Nhớ đến lục phủ ngũ tạng đều nóng ran. Cô biết, Tiêu Chí Khiêm cũng sẽ vì cô mất tích mà đang chịu đựng sự dày vò. Cho dù là một phút, với họ mà nói cũng là dày vò. Tiêu Chí Khiêm, người đàn ông chỉ mỉm cười vì cô, ngồi trước hàng cửa sổ sát đất, nhìn biển bên ngoài, cả một buổi chiều, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Đến khi bóng đêm bao phủ, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Vẫn là ba tiếng gõ nhẹ nhàng, sau đó không còn phản ứng gì nữa. Tiết Chi ngồi rất lâu mới cứng ngắc quay đầu lại, sau đó đứng lên. Đứng lên quá mạnh nên đầu choáng váng một hồi. Cô bám vào cửa sổ thủy tinh, lắc lắc đầu mới đứng vững. Đi tới mở cửa, không chút bất ngờ lại là chiếc xe đẩy màu bạc. Nhìn bữa tối, ánh mắt lại dừng trên tấm thẻ đặt dưới đĩa. Cô rút ra, lạnh lùng nhìn dòng chữ viết trên đó. Nơi này, bắt đầu không giống địa ngục nữa rồi. Vì tâm trạng không tốt nên bữa tối Tiết Chi không ăn nhiều. Đẩy xe đẩy màu bạc tới cửa. Cô biết, sẽ có người đến dọn. Nói ra thì cô cũng coi như tự do. Cả hải đảo mặc cô di chuyển, không có ai trông coi. Không có rất nhiều người là con tin nên có hạn chế. Nhưng, cô lại có cảm giác bị trói chặt tay chân. Giống như bốn phía đều có vô số con mắt đang giám sát cô. Mỗi một hành động của cô đều trong tầm mắt người nào đó. Suy nghĩ này rất đáng sợ. Cô cố gắng muốn xóa bỏ. Nếu không những ngày tháng sau này sẽ rất gian nan. Cô đi vào phòng tắm. Vẫn là màu trắng sáng loáng. Tường màu trắng, gạch trắng, bồn rửa mặt trắng. Trên giá để những đồ dùng trong nhà tắm. Xả nước nóng đầy bồn nước tắm. Cô cởi quần áo ngồi vào trong. Để nước nóng dễ chịu thấm dần vào cơ thể mệt mỏi của cô. Vết thương hơi đau nhưng cô cũng lười quan tâm. Ngâm đến khi sắp ngủ thiếp đi. Tiết Chi mới vùng vẫy ngồi dậy. Quấn khăn tắm lên người rồi cô đi ra khỏi phòng tắm. Vì cả căn phòng đều màu trắng. Cho dù trời đã tối nhưng không cần bật điện. Trong phòng cũng coi như trong suốt. Đặc biệt là khi ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Căn phòng mê ly, lờ mờ, cách trương.